ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 11, anh ta đến tột cùng nói với anh cái gì? Góc truyện audio.com, đài truyền hình TGN Lý Nguyên Y không nghĩ tới Đường Diệc Đình lại thật sự cấp đài truyền hình tạo áp lực muốn ngừng lại vị trí dẫn chương trình của cô, thậm chí còn làm cho cô ngay cả kênh tài chính và kinh tế cũng không thể tiếp tục. Lúc nghe được mệnh lệnh nhân sự, cô hoàn toàn không dám tin, thậm chí còn không phục, chạy đến phòng làm việc Tư Chính Hạo lý luận một phen. Ai ngờ Tư Chính Hạo lại mang vẻ mặt áy náy nói với cô rằng, đây là ý thứ Đường Diệc Đình. Nếu như đài bên không thuận theo tinh tế không chỉ sẽ triệt tiêu tài trợ cho đài truyền hình, còn có thể đem chọn cái TGN tố cáo lên tòa án. Ở thành phố A, ai có thể không biết một điều Đường Diệc Đình thủ đoạn mạnh mẽ, nói 102 thủ đoạn cứng rắn, cho nên lúc hắn báo cho đài trưởng tin tức này, đài trưởng suy từ chỉ một chút liền thỏa hiệp. Nguyên Y, thực xin lỗi, tôi đã tận lực. Mặc dù cô không thể đứng ở kênh tài chính và kinh tế, nhưng đài trưởng nói nhất định sẽ tận lực giúp cô an bài cương vị thích hợp, ngày mai cô bắt đầu trước nghỉ phép đi. Chết tiệt Đường Diệc Đình, người âm hiểm, tối hôm qua một câu cũng không đề cập tới, sau lưng lại đâm cô một dao lớn như vậy. Lý Nguyên Y càng nghĩ càng tức giận, trở lại phòng làm việc liền gọi điện thoại cho Đường Diệc Đình. Sau khi điện thoại được chuyển, không đợi hắn mở miệng, cô liền nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Đường Diệc Đình, anh là con rùa đen khốn kiếp, tôi sẽ không để yên cho anh. Trong song điện thoại truyền đến một trận im lặng, Lý Nguyên Y sững sờ một tí, cho là tín hiệu xảy ra vấn đề, nhịn không được lại gọi vài tiếng. Đường Diệc Đình, giọng nói rõ ràng so với trước mềm nhũn một chút, thanh âm của cô vốn là rất ngọt ngào, cho dù là thời điểm tức giận, nhưng vào trong tay người khác vẫn đặc sắc hưởng thụ, càng đừng có nói, còn hô tên của hắn rõ ràng như vậy. Tối hôm qua chúng ta còn không có làm xong. Đường Diệc Đình bóp di động, đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện ra hào quang mê đắm, khẽ khóe môi quyến rũ ra, nhuộm lên tà mị mê người. Con sói âm hiểm phúc hắc này, thế nhưng còn dám cùng cô nói vấn đề tối hôm qua. Nụ cười Lý Nguyên Y không giữ được, cơn tức vốn dĩ tiêu giảm một chút, bây giờ lại bùng cháy lên. Đừng đổi chủ đề, tôi hỏi anh, dựa vào cái gì làm cho đài truyền hình loại bỏ tôi ra vị trí dẫn chương trình? Anh cần phải ý thế hiếp người như vậy sao? Tôi làm như vậy, không phải rất phù hợp với dẫn chương trình Lý đánh giá sao? Còn dẫn chương trình Lý cho rằng, em đối với tôi mà nói là đặc biệt, nói năng liền có điểm quá khích, tôi cũng sẽ không đối với em như vậy ân. Đường Diệc Đình giống như cười mà như không, trong đầu nhịn không được phác họa ra bộ dáng tức giận dậm chân của cô gái nhỏ kia, đường cong bên khóe miệng tựa hồ sâu hơn chút ít. A, Lý Nguyên Y cười lạnh một tiếng. Tôi còn không có tự kỷ đến nỗi cho rằng Đường Tổng sẽ đối với tôi có thái độ khác, chỉ là khuyên anh một câu, làm người không cần quá đổi tận giết tuyệt, nếu không sớm muộn cũng tìm được báo ứng. Còn tưởng rằng Đường Diệc Đình nghe lời của cô sẽ tức giận, ai ngờ từ sóng điện lại truyền đến tiếng cười trầm thấp mê người. Không nghĩ tới bảo bối quan tâm tôi như vậy, quả thật có chút tự giác giống nữ nhân của tôi. Anh, góc truyện audio.com. Lý Nguyên Y nổi cáu, đột nhiên phát hiện cùng cái người đàn ông không biết xấu hổ này giảng đạo lý tựa như tú tài gặp được binh, như thế nào đều nói không rõ. Cô cắn cắn môi, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe đến thanh âm lành lạnh mở miệng. Vốn tôi thật sự không muốn truy cứu, bất quá có cái cấp trên của em xen vào chuyện này, chọc cho tôi không được cao hứng, cho nên tôi thay đổi chủ ý, anh tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng nói với anh cái gì? Lý Nguyên Y nóng nảy, đầu một mảnh hỗn loạn. Cô không nghĩ tới mình bị trục xuất kênh tài chính và kinh tế, thế nhưng cùng Tư Chính Hạo có quan hệ, đây coi là cái thiên lý gì à, muốn biết. Người đàn ông yêu nhã giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ ngũ quan, thâm thúy mê người, hiện lên ánh sáng tính kế. Nửa giờ sau, đến khách sạn tinh tế tìm tôi. Khách Trương,